Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 15, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Hướng dẫn du lịch đinh một có phải hay không không có chết à? Đại lão các lữ khách là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng bọn hắn thực mau trở về quá thần tới. Phát hiện vấn đề. Theo lý thuyết hướng dẫn du lịch ở Lữ Trình Trung tử vong. Lữ Trình lâm vào vô tự nói. Toàn bộ Lữ Trình phát sóng trực tiếp đều sẽ bị tạm thời che chắn. Thẳng đến có tân hướng dẫn du lịch tiến vào mới có thể khôi phục bình thường, nhưng đinh một bị lau cổ. Sau, hắn phát sóng trực tiếp phân bình xác thật bị che chắn. Nhưng các lữ khách phân bình còn đều là bình thường. Vệ Tuân tới tượng hùng di tích sau cùng mặt khác các lữ khách đối thoại càng chứng thực điểm. Này, chỉ sợ đinh một không phải thi thể mất tích, mà là dùng bí thuật chạy trốn, bình tĩnh lại Mao Tiểu Nhạc thư khẩu khí. Âm thảm thảm nói, hắn đã sớm tưởng hướng đồ tể liên minh bên kia dựa. Xem ra là đối phương cho hắn cái gì bảo mệnh đồ vật, ngay cả ta cũng chưa xem hiểu này đinh một rốt. Cuộc là như thế nào chạy trốn, Vương Bành Phái vuốt ve cằm. Chậc lưỡi, nhưng xem phòng phát sóng trực tiếp hiện trạng. Đinh một phòng chừng là thật mạng lớn không chết. Sách, hơn nữa này có thể che chắn phòng phát sóng trực tiếp đạo cụ chính là hiếm lạ đồ vật a, không phải. Không biết đinh một cùng đồ tể liên minh ngầm có tiếp xúc. Chỉ là tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn. Cho nên vừa rồi đại gia cho rằng đinh một bị giết chết. Mặt khác hướng dẫn du lịch nhóm lại cũng chưa có thể xâm nhập Lữ Trình khi. Theo bản năng liền bởi vì là đồ tể liên minh ra tay. Bởi vì cùng đinh một có liên hệ đồ tể liên minh mới có khả năng nhất chuẩn xác xác định đinh một chết. Nháy mắt, tập điểm làm người chen vào đi, bảo mệnh, chạy trốn, che chắn phòng phát sóng trực tiếp. Đồ tể liên minh lần này là hạ danh tác A, bọn họ sở đồ cực đại, lấy đinh một thực lực cùng tin tức. Hắn cũng không có loại này cường đại đạo cụ. Rất có khả năng là đồ tể liên minh giao cho hắn, đồ tể liên minh tổng sẽ không thật lấy đinh một. Tiểu Bính 9, danh hiệu mới mượn sức đinh một. Có lẽ là coi trọng này Tàng Bắc Lữ Trình. Tưởng ở trong đó thiết kế. Kết quả lại không nghĩ rằng này Lữ Trình ra tới Vệ Tuân cái này kỳ ba, đinh một cơ hồ còn cái gì cũng chưa làm thành, bảo mệnh đạo cụ liền tất cả đều dùng ra tới, mặc kệ nói như thế nào. Đinh một không chết thật không sai, Mao Tiểu Nhạc cao hứng mà không khép miệng được, liền áo choàng đều bỏ xuống. Hắn khẳng định bị thương thực trọng, nhưng không sao. Hắn mới vừa bị hắc thạch phỉ thúy đầu lâu làm cho không có người dạng. Lại bị Vệ Tuân cắt yết hầu, Vương Bành Phái tấm tắc bảo là. Làm như ở dư vị. Ta là không nghĩ tới Vệ Tuân này tay thật quyết đoán. Hảo gia hỏa, người xem hắn cấp đinh một cắt cổ cùng sát gà dường như ác. Hắn hiện thực rốt cuộc là làm gì đó. Lần trước ta thấy đến giết người như vậy quyết đoán tân nhân lữ khách. Kia vẫn là cái hiện thực giết heo đồ tể, Vệ lão sư hiện thực chính là viết tiểu thuyết, Mao Tiểu Nhạc khó được trần chờ. Mang theo người đọc đối tác giả đặc có khát khao. Khả năng viết tiểu thuyết người chính là Ngưu đi, ha ha, Vương Bành Phái đối này báo lấy cười lạnh. Viết tiểu thuyết muốn thật có thể như vậy Ngưu. Hắn đương trường khiến cho tịch dương lữ đoàn các tân nhân tất cả đều đi viết tiểu thuyết hảo. Đảo thời điểm cũng không cần cái gì toàn phương vị bồi dưỡng khảo hạch. Chỉ có tiểu thuyết có thể ký hợp đồng tân nhân lữ khách mới có thể nhập đoàn không phải xong. Việc Mao Tiểu Nhạc nói. Ta nhớ rõ đinh một là không có kích hoạt dị hóa trạng thái đi, Vương Bành Phái ngạc nhiên nói. Không có, đinh đẳng hướng dẫn du lịch không có có thể kích hoạt. Người như thế nào nghĩ đến này? Mao Tiểu Nhạc chán ghét nhíu mày. Ta suy nghĩ đinh một rốt cuộc là như thế nào chạy trốn. Hắn tích phân hẳn là đã thấy đáy. Tử vong đếm ngược rất thấp. Lại bị Vệ Tuân cắt yết hầu có san giá trị cuồng rớt dị hóa đào tẩu khả năng. Vương Bành Phái ha ha. Cười. Hết sức vui mừng. Ha ha ha Thảo, Mao Tiểu Nhạc ngươi sẽ không lại còn nhớ rõ cái kia biến con rơi từ ngươi trong tay chạy trốn hướng. Dẫn du lịch đi, đều bao nhiêu năm trước sự. Hừ, ta nhớ cả đời, Mao Tiểu Nhạc âm u nói. Hắn từ trước đến nay mang thù thực. Nhớ năm đó ra nhiệm vụ giết Tây khu bên kia hướng dẫn du lịch. Vốn tưởng rằng giết chết đối phương. Mao Tiểu Nhạc an tâm rời đi. Ai từng tưởng đối phương thế nhưng không chết. Cũng không có liều chết phản kích gì đó. Thế nhưng là biến thành chỉ đặc tiểu nhân con rơi cầu ở áo choàng. Cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết. Chuyện này quả thực là Mao Tiểu Nhạc sỉ nhục. Không ai dám ở trước mặt hắn đề cấm kỵ. Từ lần đó sau mỗi lần giết hướng dẫn du lịch, Mao Tiểu Nhạc đều đắc dụng số Trương Thiên Hỏa phù đem hắn liền thi thể mang áo choàng tất cả đều thiêu cái sạch sẽ mới tính an tâm, xem vệ tuân đem kia màu xanh lục áo choàng mang đi. Mao Tiểu Nhạc liền nheo mắt, hoài nghi trong lòng tới. Tổng cảm thấy kia đôi áo choàng cất giấu cái gì đồ tôi. Rốt cuộc vệ tuân chính là tân nhân. Không biết hướng dẫn du lịch có thể dị hóa việc này à. Vạn nhất đinh một thật đúng là giấu ở bên trong làm sao bây giờ. Quả thực là khó lòng phòng bị, muốn hắn nói vệ lão sư vẫn là lòng mềm yếu. Yên tâm, đinh một loại này cấp bậc hướng dẫn du lịch không có khả năng có dị hóa trạng thái. Trừ phi có đại hướng dẫn du lịch không tiếc lực lượng cho hắn kích hoạt, Vương Bành phái theo Mao. Tiểu Nhạc nói cân nhắc hạ, như suy tư gì, thật sâu nhíu mày, muốn thật là nói như vậy. Đồ tể liên minh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lại là chạy trốn bảo mệnh đạo cụ. Lại là che chắn phòng phát sóng trực tiếp. Nếu còn có kích hoạt dị hóa nói chẳng lẽ. Chẳng lẽ là nhằm vào đội trưởng. Bọn họ biết đội trưởng tiến lữ trình việc này. Vương Bành phái trong lòng kinh hãi. Ngồi không yên. Ta đi nhìn chằm chằm đồ tể liên minh bên này. Ngươi lại tiếp theo xem phát sóng trực tiếp đi. Vệ tuân nếu nói lữ quán nhắc nhở hướng dẫn du lịch. Đinh một trọng thương, Lữ Trình mang đội chức trách tạm thời chuyển giao đội trưởng. Đinh một này thương một chốc một lát khẳng định hảo không được, xác thật có loại tình huống này. Nếu hướng dẫn du lịch trọng thương không thể dẫn đường lữ đội. Lữ quán liền sẽ thích hợp ủy quyền đến đội trưởng trên người. Vậy không chỉ là hướng dẫn du lịch kim cải áo loại này phụ trợ. Còn sẽ có nhiều hơn trợ giúp. Như vệ tuân trong tay hướng dẫn du lịch áo choàng, cùng với hắn nói có thể cảm ứng được hướng dẫn du lịch điểm này. Đều là lữ quán cho lữ đội tiện lợi, có thể nói đúng lữ khách mà nói. Lữ quán xác thật mọi chuyện chi kỳ, nhưng chỉ cần hướng dẫn du lịch tồn tại, lữ khách tỷ lệ tử vong liền vĩnh viễn sẽ không thấp. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách chi gian mâu thuẫn đã gần đến chăng là bế tắc. Vô pháp giảm bớt đương nhiên. Hướng dẫn du lịch cùng hướng dẫn du lịch chi gian mâu thuẫn cũng có rất nhiều tỷ như á khu dưỡng. Heo lưu hướng dẫn du lịch tụ tập người chăn dê liên minh khinh bỉ đồ tể liên minh. Cảm thấy đồ tể hướng dẫn du lịch là đàn không hiểu có thể liên tục phát triển kẻ điên. Phản xã hội nhân cách. Thậm chí đều không thể tính người, máu lạnh lưu hướng dẫn du lịch nhóm cùng mặt khác thiên hướng. Trung lập hướng dẫn du lịch khinh bỉ người chăn dê liên minh cùng đồ tể liên minh. Cảm thấy hai người bọn họ đều không phải cái gì bình thường ngoạn ý. Chẳng qua một cái khoác giả nhân giả nghĩa áo ngoài. Một cái lấy điên cuồng làm ngụy trang thôi, mà đồ tể liên minh. Xác thật rất lớn một bộ phận người đều là kẻ điên. Bọn họ càng tôn sùng dị hóa trạng thái, khinh bỉ toàn nhân loại, quả thực là không đem chính mình cùng nhân loại xem thành là cùng giống loài. Càng tôn sùng dị hóa, bọn họ ở lữ trình cơ hồ vẫn luôn bảo trì ở thấp tử vong đếm ngược, thấp san giá trị trạng thái, tới duy trì thân thể dị hóa, cho nên bọn họ giết người mới như vậy lưu loát. Không có bất luận cái gì mâu thuẫn tâm lý. Đồ tể lưu hướng dẫn du lịch không chỉ có sát lữ khách. Bọn họ điên lên liền không dị hóa. Bảo trì cao tử vong đếm ngược hướng dẫn du lịch đều sát. Mỹ danh rằng, giúp ngươi về linh tiến hóa, đồ tể liên minh tuyệt đối là toàn thế giới hướng dẫn du. Lịch liên minh chung dị loại, đã chịu tuyệt đại bộ phận hướng dẫn du lịch cùng các lữ khách cộng đồng chống lại. Thậm chí ở có như vậy câu nói, hướng dẫn du lịch cùng lữ khách hài hòa chung sống toàn dựa đồ. Tể lưu hướng dẫn du lịch một khi có cái gì cực kỳ bi thảm. Nghe rợn cả người thảm sự. Thông thường tất cả đều là đồ tể liên minh làm, nhưng mâu thuẫn chính là đồ tể hướng dẫn du lịch xác. Thật cường đại, mà hướng dẫn du lịch nhóm, về linh, cực đoan tự bảo vệ mình thủ đoạn sẽ làm san giá trị cuồng hàng. Nói không chừng ngày nào đó liền điên rồi. Có thể nói sở hữu cao giai hướng dẫn du lịch. Tất cả đều là đồ tể lưu hướng dẫn du lịch quân dự bị, bởi vậy hướng dẫn du lịch liên minh nhóm đối. Đồ tể liên minh thái độ kỳ thật thực ái muội. Một bên khinh thường, chống lại, chèn ép, mắt lạnh xem đại các lữ khách đuổi giết đồ tể hướng dẫn du lịch. Một bên lại sẽ ở đồ tể liên minh thật lâm vào nguy cơ khi. Thì lấy viện thủ, rốt cuộc bảo không chuẩn chính mình khi nào liền sẽ biến thành đồ tể lưu hướng dẫn. Du lịch, tựa như trong truyền thuyết hướng dẫn du lịch trung cực danh hiệu điên cuồng tủng đồ giống. Nhau, tựa như tây khu mỗ vị cao giai đồ tể lưu hướng dẫn du lịch theo như lời. Hướng dẫn du lịch quy túc chính là điên cuồng, đồ tể liên minh chính là sở hữu hướng dẫn du lịch. Nhóm cuối cùng vui sướng quê quán, nhưng ất 49 không khoái hoạt. Hắn phi thường không khoái hoạt, rõ ràng dị hóa đến đi trước đồ tể liên minh. Tuyệt đối sẽ đã chịu vô số đồ tể lưu hướng dẫn du lịch khen sùng bái, ngài thật là đẹp mắt. Tóc thật mượt mà, nông nỗi. Ất 49 vẫn là lấy chính mình vẫn có thể bảo trì lý trí. Thuộc sở hữu với người chăn dê liên minh mà tự hào, đặc biệt là hiện tại. Hắn quả thực đối đồ tể liên minh hận thấu xương. Đồ tể liên minh, một đống lớn tóc cọ sát mấp máy. Phát ra kim loại cọ sát chói tai tiếng vang. Kề bên điên cuồng, ất 49 bình tĩnh lại hoa đại lượng thời gian. Hắn liều mạng khắc chế chính mình. Mới không ở khôi phát bệnh ra vu độc con rối thượng. Trước mắt đinh một như thế nào còn không có sự. Đinh một như thế nào còn chưa chết. Đều do đáng chết đồ tể liên minh. Ất 49 tâm thái đều phải băng rồi. Phía trước từ khôi lỗi sư nơi đó rời đi khi. Nàng thuận miệng chỉ điểm. Nói đinh một cùng đồ tể liên minh có quan hệ. Nếu không ất 49 sớm làm rớt đinh một. Chen vào lữ trình, nguyên nhân chính là vì đồ tể liên minh quan hệ. Ất 49 ngay từ đầu mới tưởng chính là hoa đại giới xâm nhập lữ trình nguy hiểm biện pháp. Kết quả thật vất vả có đinh một bị giết hy vọng. Hắn có cơ hội chính đại quang minh chen vào lữ trình, đinh một rồi lại không chết. Cam, ất 49 mỗi một sợi tóc đều tràn ngập cam. Nếu ngay từ đầu chưa cho hy vọng liền tính. Nhưng cố tình là lặp đi lặp lại, tựa như 360 độ quay lại tàu lượn siêu tốc. Tra tấn hắn cái này vốn dĩ liền kề bên điên cuồng hướng dẫn du lịch. Giờ phút này ất 49 đối đồ tể liên minh oán niệm. Đối đinh một oán niệm đạt tới đỉnh cấp. Nhịn không được, hắn sắp nhịn không được cuồng loạn múa may sợi tóc đập vỡ vụn phát khôi. Ất 49 dùng cuối cùng ý chí lực ước thúc chính mình. Hắn không thể chú sát đinh một, lấy thực lực của hắn vô pháp cùng đồ tể liên minh là địch. Khôi lỗi sư ở vì năm mặt lễ mừng chuẩn bị, không nhất định sẽ giúp hắn, hơn nữa ất 49 nếu vì đi sát vệ tuân. Ngược lại chọc phải đồ tể liên minh nói, hắn ở khôi lỗi sư trong mắt càng là phế vật, vẫn là sẽ gây họa phế vật, hô xích dòng khí từ khổng lồ phát đoàn trung xuyên qua. Phát ra thê lương bén nhọn như tiếng còi tiếng vọng. Chỉ sợ cũng liền ất 49 cũng không rõ ràng lắm. Chính mình lý trí đến tột cùng sẽ khi nào đứt đoạn. Chỉ sợ đến lúc đó chính là hắn ở vu độc con rối. Trên có khắc họa đinh một mặt. Chú sát đinh một. Xâm nhập lữ trình thời điểm đi. Sao ngoại giới ám lưu dũng động. khắp nơi thế lực cho nhau thử, Tàng Bắc Lữ Trình. Các lữ khách hòa thuận vui vẻ. Ở tượng Hùng Di chỉ bên cạnh cắm trại điểm chát hảo lều trại, Ân Bạch Đào nổi lên hòa tới. Rau củ sấy khô cùng ở Văn Bố Nam thôn Tàng dân nơi đó mua thục thịt bò cùng nhau nấu một nồi to. Bên cạnh lại có một cái trong nồi nấu thủy. Phòng Vũ Hàng đem bánh nén khô bẻ toái bỏ vào trong nồi, thực mau nóng hôi hổi rau dưa hầm thịt bò. Cùng hàm hương bốn phía bánh nén khô cháo liền nấu hảo. 6 giờ nhiều liền lên, không đứng đắn ăn cơm sáng liền đi rồi hơn 2 giờ đường núi, các lữ khách sớm đói bụng minh như. Cổ, bọn họ ngay tại chỗ ngồi vây quanh ở đống lửa trước. Mỗi người trong tay phủng cái hộp cơm. Mỗi người trên mặt trừ bỏ mỏi mệt ngoại đều có tươi cười. Vừa ăn vừa nói chuyện. Phảng phất đây mới là bọn họ lần đầu tiên chính thức gặp mặt, ăn cơm là càng có thể kéo gần cảm tình. Sự, đặc biệt là ở mênh mang cao nguyên. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau. Vô hình chung càng kéo gần lại khoảng cách. Tuyệt đại bộ phận người đều là vừa ăn biên xuyễn. Mặt nghẹn đến mức đỏ lên. Bên cạnh còn bị mấy cái tiểu dưỡng khí bình, nhưng trừ bỏ thật xuyễn bất quá tới khí bên ngoài. Sở hữu lữ khách đều ở nỗ lực thích ứng cao phản. Liền tính Vệ Tuân lấy về màu lục đậm áo choàng bao hướng dẫn du lịch kim cải áo. Cũng bị phóng tới vượt qua bao phủ phạm vi ngoại địa phương, tượng Hùng di tích chiếm nửa tòa sơn. Quá lớn, kim cải áo chỉ có thể bao phủ đến một bộ phận nhỏ, Giang Hoành Quang đề nghị. Làm mọi người đều mau chóng thích ứng cao phản. Đến lúc đó Vệ Tuân mang kim cải áo tọa trấn trung ương. Mà bọn họ hai người ba người một tổ tra xét di tích. Một khi phát hiện ai trạng thái không đúng, liền lập tức đưa đến Vệ Tuân nơi này tới. Tuy rằng chúng ta muốn ở tượng Hùng Di chỉ dừng lại ba ngày, nhưng không phải nói mỗi ngày đều cần thiết tìm kiếm di tích. Phùng nóng hầm hập bánh nén khô cháo. Tay già đời các lữ khách mở ra máy hát. Mở miệng chính là một cái khác ba người trong gia đình Tần Hân Vinh, hắn chính là phía trước tường. Cấp Vệ Tuân hạ bộ nói muốn đi Văn Bố Nam thôn mượn xe máy cái kia. Hiện tại là đối Vệ Tuân thực lực hoàn toàn chịu phục. Nghĩ đến chính mình phía trước làm sự. Vội vàng bù, cơ hồ xem như biết gì nói hết. Cấp Vệ Tuân, Phỉ Nhạc Chí bọn họ tân nhân truyền thụ rất nhiều tay già đời các lữ khách mới biết được tiềm quy. Tác chuẩn xác mà nói, là cá mặn tay già đời các lữ khách hỗn lữ trình bí quyết, lữ trình quan trọng nhất không phải hoàn thành cảnh điểm, thông qua nhiệm vụ, là bảo vệ tốt chính mình. Tần Hân Vinh cởi nửa bên sung phong y, kéo bên trái tay áo, liền thấy cánh tay hắn thượng là khủng bố dữ tợn vết sẹo. Tân mọc ra thịt bất bình trình, vẫn ao hãm đi xuống. Làm như bị cái gì mãnh thú cắn xé, hướng dẫn du lịch sẽ không quản lữ khách chết sống. Khả năng những cái đó tân nhân hướng dẫn du lịch còn có điểm lương tâm. Nhưng cũng đến xem vận khí. Ngươi xem, các ngươi cũng là tân nhân lữ khách. Lại gặp phải đinh một loại này hướng dẫn du lịch. Tần Hân Vinh lãnh một run run. Mặc tốt quần áo, nhún vai. Ở lữ trình đã chết đó chính là thật sự đã chết. Liền tính là an toàn cấp lữ trình cũng có không ít lữ khách chuyện xảy ra. Những cái đó tích phân A, đạo cụ A, danh hiệu A, hảo là hảo, nhưng liền sợ có mạng kiếm không mạng xài, đương nhiên. Vệ đội khẳng định không cần lo lắng cái này, Tần Hân Vinh lấy lòng nói. Được Vệ Tuân một cái mỉm cười, nội tâm nhảy nhót ủng hộ lên, nói càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ. Phỉ Nhạc Chí cùng Ân Bạch Đào bọn họ đều ở phi thường nghiêm túc lắng nghe. Không có vì Tần Hân Vinh đối Vệ Tuân cùng đối bọn họ bất đồng thái độ mà sinh ra không cam lòng. Linh tinh cảm xúc rốt cuộc Vệ Tuân xác thật rất mạnh a. Bọn họ đều không phải cái loại này cuồng vọng tự đại. Không có tự mình hiểu lấy người. Khẳng định không thể giống Vệ Tuân như vậy quá lữ trình. Hơn nữa lấy Vệ Tuân như vậy thực lực, khẳng định sẽ bay nhanh lên tới cao đẳng. Rất có thể lần sau lữ trình bọn họ liền không hề cùng nhau. Tần Hân Vinh truyền thụ tri thức kỹ xảo, Đối Phỉ Nhạc Chí bọn họ mà nói trọng yếu phi thường. Vệ Tuần cũng rất vui nghe. Hắn bưng hộp cơm trong tầm tay lông xù xù mềm mụp. Là tham ăn chồn nhãi con cọ lại đây. Thèm hộp thịt bò, Vệ Tuần gắp khối thục thịt bò đút cho chồn nhãi con. Lại gắp mấy cây thịt bò ti vứt đến trên mặt đất. Cấp tiểu hắc cầu ăn, này tiểu hắc cầu là từ dương chó dẫn đường đa đa hướng khe đá sủa như điên. Mới bị đại gia phát hiện, vật nhỏ này không biết ở khe đá bị tạp bao lâu. Cả người hắc mau nửa thoát không thoát, giống nhiễm bệnh ngoài da dường như, lại xấu lại quấy, hơn nữa nó nhỏ gầy đáng thương. Không thể so bàn tay lớn nhiều ít, gầy trơ cả xương. Nhìn liền hơi thở thoi thóp, chẳng qua bọn họ lữ khách cũng là tự thân khó bảo toàn. Không ai dám thiện ly cảnh điểm, đem tiểu cẩu oa đưa đến dưới chân núi tàng dân nơi đó. Chỉ có thể ngoan hạ tâm tới, cho nó để lại khối ma thuật khăn trùm đầu sưởi ấm. Lại thả đốt lửa chân chàng bánh quy tiết, nhưng mà này chó con nó không sợ người. Các lữ khách tái kiến nó khi thế nhưng phát hiện. Này chó con không biết khi nào run run dày dày đi theo tới rồi đóng quân điểm trong doanh địa. Đi đường đều không nhiều ổn. Run dày, bị Vệ Tuần báo tiết dọa đến ngã xuống đất giả chết, xem nó thật sự đáng thương. Không ai lại đem tiểu hắc cầu ra bên ngoài đuổi. Ân Bạch Đào còn đầu uy nó mấy cây thịt bò ti cùng nấu mềm bánh quy. Nhưng này chó con cái gì đều không ăn. Chỉ vây quanh Vệ Tuần đảo quanh. Cái đuôi diêu hoan, chỉ ăn Vệ Tuần đầu uy đồ ăn, dã tính tâm linh thật tốt a, Phỉ Nhạc Chí hâm mộ nói. Hắn cũng rất thích miêu miêu cầu cầu. Đáng tiếc ngày thường không có sủng vật duyên. Trên đường thấy lưu lạc miêu đều hướng hắn hà hơi. Liền không loại này bị động vật chủ động tiếp xúc trải qua, xem Vệ Tuần hiện tại bên chân có cầu. Trong tầm tay có chồn. Phía sau núi đá bên kia còn có đầu phơi nắng báo tuyết. Này quả thực là thần tiên mới có thể quá hạnh phúc sinh hoạt. Vệ Tuần cười mà không nói. Nhìn cún đen tử gian nan nuốt dính thổ thịt bò ti. Giày tiêm đá đá nó. Ngại nó quá xấu quá bẩn. Đến gần rồi chướng mắt, này chó con đương nhiên là đinh đảo. Vệ Tuần đi xa chỗ phóng hướng dẫn du lịch áo choàng cùng kim cài áo thời điểm. Khiến cho đinh cầu tàng vào khe đá, rời đi trận địa, sau đó lại bị từ dương chó dẫn đường đa đa trong lúc lơ đãng phát hiện. Thuận lý thành chương cùng hồi trong doanh địa kích hoạt đinh đạo dị hóa trạng thái sau. Vệ Tuần cùng hắn chi gian nhiều liên hệ, nhưng loại này liên hệ cùng với tiểu kim, cùng giỏi đại liên hệ bất đồng, nếu nói tiểu kim cùng giỏi đại xem như Vệ Tuần tôi tớ. Chúng nó biến cường sẽ phụng dưỡng ngược lại Vệ Tuần, mà Vệ Tuần biến cường chúng nó cũng có thể theo biến cường. Là tương phụ tương sinh, vĩnh sẽ không phản bội Vệ Tuần, gia thần. Kia đinh cầu chỉ có thể xem như nô lệ, Vệ Tuần có thể áp bức hắn. Từ trên người hắn thu hoạch năng lượng, nhưng Vệ Tuần biến cường lại sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Trừ phi Vệ Tuần chủ động bố thí. Bởi vậy có thể thấy được vực sâu ác ma chi gian tàn khốc, Vệ Tuần kích hoạt rồi đinh đạo dị hóa. Liền khống chế hắn toàn bộ. Muốn chết tắc chết, làm sinh mới có thể sinh. Đinh một hết thảy tất cả đều hướng Vệ Tuần rộng mở. Hoàn toàn không có nửa điểm sao sao, bao gồm hắn từ đồ tể liên minh nơi đó nhận được nhiệm vụ. Đồ tể liên minh cho hắn. Có thể che chắn phát sóng trực tiếp đạo cụ tên. Lão TV phẩm chất, đặc thù tác dụng, làm ngài phòng phát sóng trực tiếp giống tín hiệu không tốt lão TV giống nhau. Tràn ngập bông tuyết, ghi chú, giá thấp thu về cũ tủ lạnh, cũ TV, cũ điều hòa ô ô. Lão TV đã đứng lên, cũ tủ lạnh cùng cũ điều hòa khi nào mới có thể đứng lên. Hắn làm ta ở thích hợp thời điểm che chắn phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó tìm kiếm một thứ, đinh cầu cùng Vệ Tuần dụng ý thức đối thoại. Trong giọng nói tràn ngập sợ hãi, sợ hãi. Đó là cụ thủy tinh hóa thi thể. Nghe nói cung phụng khắp nơi tượng hùng di chỉ chỗ sâu trong tiểu tác xích Omo Lung Ring tượng hùng. Di chỉ chỗ sâu trong tiểu tác xích Omo Lung Ring. Còn không phải là vệ tuân ở da người trên bản đồ nhìn đến. Tái khang thần điện hạ kia 9 vạn tự phù chỗ sao. Trấn áp ác ma da người thang ca cũng ở nơi đó đi, ai làm ngươi tới. Đem hết thảy đều nói cho ta. Vệ tuân không dung phản kháng. Hiện tại đinh cầu cũng hoàn toàn vô pháp phản kháng. Không biết hắn sau không hối hận. Tuy rằng bảo vệ mệnh, nhưng mệnh lại không ở chính mình trong tay. Hắn hiện tại thậm chí liền tử vong đều không thể tự do quyết định, nhưng vệ tuân cũng không tín. Nhiệm đinh một, hắn khuất phục nguyên với sợ hãi cùng cường đại. Mà đều không phải là trung thành. Nếu có cường giả muốn đoạt đi tiểu kim hoặc giòi đại, chúng nó sẽ ở bị cướp đi nháy mắt tử vong. Bởi vì chúng nó đã xem như vệ tuân phụ thuộc, nhưng đinh một không phải. Vệ tuân không rõ ràng lắm này có phải hay không bởi vì hắn là hướng dẫn du lịch, cho nên mới có đặc thù tính. Nhưng vệ tuân mơ hồ minh bạch, nếu có so với hắn càng cường đại tồn tại muốn đoạt đi đinh một khống chế quyền, kia đinh một liền sẽ bị thật sự cướp đi, thậm chí khả năng bị phản khống lại đây. Tập sát vệ tuân, tỉ như cái kia đồ tể liên minh. Cấp đinh một hạ mệnh lệnh đại hướng dẫn du lịch bị cướp đi đinh một. Đồng dạng cũng vô pháp cãi lời đối phương. Liền sẽ tiết lộ vệ tuân bí mật, vệ tuân chưa bao giờ cảm thấy chính mình cường vô địch. Từ nào đó trình độ thượng hắn dị thường cẩn thận, cho nên hắn sẽ không làm đinh một sống quá trận này. Lữ trình, chẳng qua ở hắn chết phía trước, muốn ép khô toàn bộ giá trị. Hảo hảo lợi dụng thôi, đinh một chưa chắc không biết. Nhưng hắn hiện tại chỉ là vệ tuân cầu mà thôi. Chỉ có thể hoàn toàn nghe theo vệ tuân nói. Che chắn phát sóng trực tiếp cũng hảo. Thần cận nhân loại theo tới nơi dừng chân cũng hảo. Đinh một không thể nào lựa chọn. Hắn quá yếu. Liền tính bị vệ tuân kích hoạt rồi dị hóa. Hắn thoạt nhìn cũng giống chỉ chân chính. Gầy trơ cả xương chó con. Tứ chi không có cốt màu trắng lửa ma, nhưng để cho đinh một không thể chịu đựng được chính là. Hắn vô pháp cãi lời ma khuyển đặc tính. Vừa thấy vệ tuân liền tưởng vẫy đuôi. Hắn chính là cái run S.A. Như thế nào có thể đi làm cẩu đâu. Gâu gâu, chờ ưng sáo truyền nhân tới. Hỏi thanh tìm kiếm phương hướng. Liền có thể đi hạ di tích Tần Hân Vinh nói. Chúng ta tổng cộng 4 cái cảnh điểm, tượng hùng di chỉ, tiểu lâm chùa, sai linh co cùng trang tang tự nhiên bảo hộ khu, nhưng xem hành trình tóm tắt thượng, chỉ có đề cập đến tiền tam cái cảnh điểm nói, ngồi ở Tần Hân Vinh bên cạnh Hứa Tử Thạch dùng sampa, mặt sạch sẽ cuối cùng điểm nước canh, ăn hộp cơm cùng tẩy quá giống nhau sạch sẽ, cao nguyên thiếu thủy, bọn họ đến tỉnh dùng. Rửa chén loại sự tình này ngẫm lại thôi. Cơ bản không có khả năng, nói cách khác. Quan trọng cảnh điểm nhiệm vụ tại tiền tam cái. Cuối cùng trang tang tự nhiên bảo hộ khu rất có thể là lữ quán cuối cùng tiếp chúng ta địa. Phương, Hứa Tử Thạch nói. Hắn là cái ít nói hàm hậu nam nhân. Nhưng loại này hàm hậu cùng Úc Hòa An bất đồng. Hắn trong mắt có thương nhân khôn khéo. Tượng hùng vương quốc đô thành khiêng lung đi ngun mơ ca chân chính di tích hay không ở Tuyết Sơn. Thánh ven hồ, bơn giáo cao tăng từng tu hành mật tông tiểu lâm chùa cất giấu như thế nào bí mật. Lấy ưng miệng dính máu viết dung drang bơn giáo kinh văn nguyên bản. Hay không thật biến mất với quỷ hồ bên trong. Đây là lữ trình tóm tắt tam câu nói. Cho chúng ta nói rõ đại phương hướng. Cũng chính là tìm tòi bí mật mục tiêu, Ân Bạch Đào thử nói. Nói cách khác ở tượng hùng di chỉ cái này đệ nhất cảnh điểm. Chúng ta muốn đi tìm tòi bí mật nó rốt cuộc có phải hay không khiêng lung đi ngun mơ ca. Nhưng khiêng lung đi ngun mơ ca di chỉ ở Ali các đông sơn đỉnh núi A, Từ Dương lắc đầu. Đưa ra nghi ngờ. Cùng tông sơn thượng di chỉ tuy rằng cũng là tượng hùng vương quốc đô thành di chỉ. Kia cũng không có khả năng là khiêng lung đi ngun mơ ca. Chỉ có thể là trung tượng hùng đô thành đương chọc cùng tông, hoắc. Tiểu huynh đệ hiểu được thật nhiều, Hứa Tử Thạch cười tủm tỉm. Không keo kiệt khen, Không sai, người nói rất đúng, nhưng này lại như thế nào chứng minh đâu? Phỉ Nhạc Chí không hiểu. Này, đây là Cùng Tông Sơn đi. Nó mặt trên Di Chỉ Đô Thành không nên là đương chọc Cùng Tông sao? Hơn nữa Ali bên kia. T, nói cách khác. Chúng ta muốn tìm tòi bí mật đến di tích. Chứng minh nơi này là đương chọc Cùng Tông. Không phải khiêng lung đi ngun mơ ca, Từ Dương thông minh. Phản ứng thực mau. Minh Bạch Lữ Trình trọng điểm. Lữ Quán muốn xem chính là chứng cứ. Là tìm tòi bí mật. Liền tính Bách Khoa Baidu. Các loại tư liệu thượng viết rõ. Này Cùng Tông Sơn Thượng Di chỉ là trung tượng Hùng Đô Thành đương chọc Cùng Tông. Bọn họ cũng đến tại đây phiến di tích tìm được chứng minh chứng cứ tới, giống vậy mọi người đều biết. Một thêm nhất đẳng với nhị. Nhưng lữ quán chính là muốn cho các lữ khách tìm ra chứng cứ. Tới chứng minh một thêm nhất đẳng với nhị giống nhau, rốt cuộc Cùng Tông Sơn trải qua quá nhiều lần. Động đất, tượng Hùng Di chỉ bị phá hư nghiêm trọng. Người bình thường ở chỗ này phát hiện không được di tích. Chỉ có bọn họ đến từ kinh tủng lữ quán lữ khách có thể, không chỉ là như thế này, chủ động bắt đầu. Thu thập nồi chén cao gầy nam nhân lắc đầu. Hắn tên là Vu Thừa Phúc, lại thực sự nhìn không ra quá nhiều phúc khí. Nam nhân nửa khuôn mặt hủy dung, thoạt nhìn thấm người thực. Kia chỗ tân mọc ra làn da là hôi hồng nhạt, phảng phất loài bò sát màng da. Làm người xem không thoải mái, nhưng Vu Thừa Phúc ngữ khí lại là cùng tướng mạo bất đồng ôn hòa. Trật tự rõ ràng, như là trường học lão sư giảng giải bài tập, muốn đem Lữ Trình tóm tắt coi như đọc lý giải tới xem. Lữ quán cho chúng ta đọc tài liệu là tượng Hùng Vương Quốc Đô Thành khiêng lung đi ngun mơ ca chân. Chính di tích hay không ở Tuyết Sơn Thánh ven hồ. Móc lửng. Đề mục liền có khả năng quay chung quanh này vài giờ tới triển khai, đệ nhất. Tượng Hùng Vương Quốc Đô Thành hay không là khiêng lung đi ngun mơ ca. Đệ nhị, khiêng lung đi ngun mơ ca chân chính di tích hay không ở Tuyết Sơn Thánh ven hồ. Đệ tam, nơi này là không phải tượng Hùng Vương Quốc Đô Thành chân chính di tích, đệ tứ. Chính là nguyên lời nói tượng Hùng Vương Quốc Đô Thành khiêng lung đi ngun mơ ca chân chính di tích. Hay không ở Tuyết Sơn Thánh ven hồ. Xem Phỉ Nhạc Chí có điểm bị vòng hôn mê cảm giác. Vu Thừa Phúc cười cười. Chúng ta này chỉ là khó khăn cấp lữ trình. Cái thứ nhất cảnh điểm. Cho nên rất lớn khả năng phạm vi trọng đại. Là tùy ý chứng thực một chút liền hảo. Chính phản đều được. Mà điểm thứ nhất ở chỗ này vô pháp chứng minh. Cho nên rất lớn có thể là 2, 3, 4. Nói cách khác phạm vi thực quảng. Vô luận là các lữ khách tìm tòi bí mật đến nào đó bích hỏa. Chứng minh rồi nơi này là tượng Hùng Vương Quốc Đô Thành chân chính di chỉ. Vẫn là phát hiện thời cổ điển tịch. Chứng minh nơi này là đương chọc Cùng Tông. Không phải khiêng lung đi ngun mơ ca. Cũng có thể tính hoàn thành nhiệm vụ. Nói tóm lại thực rộng thùng thình mà mỗi chỗ di tích sẽ không chỉ có giống nhau vật phẩm. Tần Hân Vinh bổ sung nói. Cười có điểm tặc, cho nên đại gia phát hiện một chỗ di tích nhập khẩu sau. Trước không cần đi vào. Nói cho vệ đội sau cùng nhau thăm dò, lữ quán phán định nào đó lữ khách hoàn thành thăm dò nhiệm vụ. Là xem hắn ở thăm dò chung cống hiến. Nếu đại gia đồng thời tiến vào một chỗ di tích, phát hiện cốt khí, thiết khí, bích họa chờ rất nhiều vật phẩm. Hoàn toàn có thể mỗi người phân một cái tới giao nhiệm vụ, nhưng nếu là nào đó lữ khách thăm dò hoàn toàn di tích, những người khác lại đi xuống, liền không tính toán gì hết, vẫn là có vệ đội hảo. Thật thoải mái, muốn buông tha đi lòng dạ hiểm độc hướng dẫn du lịch khẳng định sẽ không làm chúng ta đơn giản như vậy hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa lữ trong đội còn phải lục đục với nhau. Phân môn luận phái, phiền người chết Quý Hồng thải trắng ra nói. Thật cao hứng bộ dáng. Đích xác, nếu Đinh Một còn ở, lữ đội liền không khả năng ở trước mặt hắn làm ra hài hòa đoàn kết bộ dáng. Trong đội ít nhất phân 4 cái phe phái, cho nhau đề phòng đều không kịp. Đừng nói cùng chung di tích, Hứa Tử Thạch khôn khéo nói. May mắn nói chúng ta phát hiện một cái di tích. Hôm nay trước hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chỉ tiêu, mình sau liền có 2 ngày nhàn rỗi thời gian. Nếu còn có ai tưởng tiếp tục thăm dò di tích, đến càng nhiều khen thưởng tích phân nói cũng đều tùy ý, nói cách khác trước có cơ bản bàn. Vô luận như thế nào đều xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ai muốn còn tưởng lại theo đuổi càng nhiều kỳ ngộ, được đến càng nhiều tích phân, liền tự do hành động. Cứ như vậy đối bên kia đều nhẹ nhàng. Đại gia cùng nhau hành động, các có danh hiệu, hệ số an toàn cũng cao. Như vậy cũng là an toàn nhất cách làm, có người muốn đuổi theo chụp càng nhiều khen thưởng, trở nên càng cường. Có người hoàn thành lữ trình liền tính thành công, theo đuổi bất đồng, cũng không cần đều cưỡng cầu. Kỳ thật tay già đời các lữ khách chủ động đưa ra này kiến nghị, cũng là vì vệ tuân. Vệ tuân vì bọn họ an toàn, không đi hạ di tích, tọa trấn trung ương. Bọn họ cũng có qua có lại muốn nói lữ trong đội ai nhất có thực lực, lại có hứng thú tìm kiếm rất nhiều di tích. Kia tuyệt đối là vệ tuân. Chiều nay các lữ khách thăm dò ra hư hư thực thực di tích điểm, đều sẽ hướng vệ tuân hội báo. Trong đó tay già đời các lữ khách đều trong lòng hiểu rõ, này tuyệt đại bộ phận là đưa cho vệ tuân, cũng là cảm tạ hắn trả giá, mà chờ các lữ khách cơ sở nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành, mai kia tự do hành động. Vệ tuân cũng liền không cần nhất định cố thủ ở giữa, bọn họ ăn xong sau đơn giản phân công. Tạm thời quấy giày phân tổ, 3 người một tổ phân tam tổ, đều là lão mang tân. 2 tổ đi bên ngoài tuần tra, xác định chung quanh không có hoang dại động vật chờ nguy hiểm. 1 tổ phụ trách hậu cần, sửa sang lại vật phẩm, chủ tính chung tin tức. 3 tổ thay phiên, sấn ưng sáo truyền nhân đã đến, hạ di tích trước thay phiên nghỉ ngơi. Đương nhiên, này hết thảy đều không cần vệ tuân lo lắng xử. Vệ đại đội trưởng xem như tự do vị, muốn làm gì đều có thể, giống hiện tại vệ tuân liền một mình tới rồi sơn khẩu. Chờ đợi ưng sáo truyền nhân đã đến, Đinh Cầu bị hắn mệnh lệnh ngốc tại nơi dừng chân. Tiểu Kim cũng lưu tại bên kia, cùng vệ tuân ở bên nhau chỉ có báo tuyết. Thiên âm u, đến giữa trưa thiên cũng không trong, không có thái dương. Cao nguyên thu phá lệ âm lãnh, sơn khẩu gió lớn thực, cơ hồ có thể đem người gợi lên. Nhưng vệ tuân hưởng thụ này gió to. Hắn đứng ở cao và dốc chênh vênh đá núi thượng, hai mắt khép hờ, tùy ý cuồng phong thổi loạn hắn tóc đen. Thái dương kia lũ màu trắng sợi tóc đã bất chi bất giác hướng ra phía ngoài khuếch tán, như một rúm tuyết đầu mùa rơi xuống hắn thái dương. Người ở ác liệt tự nhiên hạ có vẻ phá lệ nhỏ bé, nhưng đúng là loại này nhỏ bé, ở khiêu chiến tự nhiên, đối kháng tự nhiên, thâm nhập không người khu khi, mới càng lệnh người xúc động. Báo tuyết nằm ở vệ tuân bên người, lười biếng liếm mao, gió to thổi đến nó nheo lại đôi mắt. Một người một báo giờ phút này biểu tình thập phần tương tự. Tại đây cao rộng trời cao hạ, mênh mông trong thiên địa, rời xa đám người, hoang vắng yên tĩnh thổ thạch núi cao thượng. Bọn họ hưởng thụ cô độc, cũng hưởng thụ loại này không nói gì, lẫn nhau làm bạn, phảng phất bọn họ trời sinh liền thuộc về nơi này giống nhau. Thẳng đến ưng sáo truyền nhân thân ảnh xuất hiện ở trên đường núi, vệ tuân mở mắt ra, nhảy xuống đá núi, mà báo tuyết thân ảnh đã biến mất vô tung, không biết tàng tới nơi nào. Garden Baiju, ta đã thấy Amalu. Vệ tuân đi thẳng vào vấn đề. Nàng nói sẽ không lại ngăn cản ngươi lên núi. Nói người đều có chính mình mệnh. Ưng sáo truyền nhân làm như cười một cái, nhưng hắn mặt như là bị cao nguyên gió thổi đến cứng đờ. Vẫn luôn là bản, nhìn không ra quá nhiều biểu tình. Môi cũng như đao khắc. Về điểm này tê cười càng giống ảo giác. Đa tạ ngươi. Vệ tuân, ưng sáo truyền nhân lắc lắc đầu. Nhưng là ngươi không nên lừa gạt ngươi thành thật bằng hữu. Đây là Amalu nguyên lời nói. Vệ tuân nhíu mày nói, đối chính mình ẩn tàng rồi, ra người sống lại ác ma bám vào người ra người thang ca, này đó sự. Vệ Tuân bằng phẳng ưng sáo truyền nhân lúc ấy lại không có làm hắn hỏi cái này chút. Này tất cả đều là hắn dựa vào chính mình mị lực hỏi đến manh mối sao? Dựa vào cái gì muốn nói cho ưng sáo truyền nhân? Dù sao Amalu đối ưng sáo truyền nhân nói cũng chính là mọi người có mọi người mệnh những lời. Này, Vệ Tuân dị thường thản nhiên. Garden Baiju, ngươi nhưng thật ra nói. Ta như thế nào lừa ngươi? Không, ta không phải nói chuyện này, ưng sáo truyền nhân nói. Hơi mang chỉ trích bất mãn nói. Ngươi như thế nào có thể lừa gạt ta? Nói lợi hại nhất chính là cái kia hướng dẫn du lịch đinh một đâu. Vệ Tuân, rõ ràng hắn là cái vô dụng, bị ác ma nguyền rủa, không khiết, vì long thần không mừng người. So với ngươi lên kém đến xa, như thế nào sẽ là lợi hại nhất? Ưng sáo truyền nhân nói năng có khí phách. Sắc mặt âm trầm, hắn còn đi theo các ngươi lữ đội sao? Như thế không khiết người không thể thượng thánh sơn, không có. Đinh đạo mất tích nghe Vệ Tuân nói như vậy. Ưng sáo truyền nhân sắc mặt mới đẹp một ít, vậy là tốt rồi. Vệ Tuân, ngươi hiện tại là lữ đội đội trưởng đúng không? Đúng vậy, có chuyện. Ta yêu cầu các ngươi lữ đội hỗ trợ, ưng sáo truyền nhân biểu tình túc mục. Vệ Tuân lãnh hắn đi nơi dừng chân. Vừa lúc đuổi kịp luân chuyển thay ca. Sở hữu lữ khách đều ngốc tại nơi dừng chân, đường xa mà đến các bằng hữu. Hoan nghênh các ngươi đi vào tượng hùng di chỉ. Nơi này từng là cường đại tượng hùng vương quốc đứng sừng sững địa phương. Nhưng trải qua ngàn năm, to lớn vương đô đã thành phế tích. Tầm thường thủ đoạn vô pháp tìm kiếm đến di chỉ hạ bí mật, ưng sáo truyền nhân trịnh trọng lấy ra. Ưng sáo, dùng vải nhung nâng. Đặt ở thô giáp trong lòng bàn tay, cùng các lữ khách quan khán, ta đi qua hơn phân nửa cái Tây Tạng, chính là vì tìm kiếm chính tông nhất, nhất nguyên thủy một chỗ, truyền thuyết tượng hùng đời thứ nhất vương bước lên vương vị sau. Kim sĩ đại bằng điều cảm này vương uy, chiết giác vì vương chi mũ miệng, chiết tà cánh vì vương chi quyền trưởng. Chiết hữu cánh vì vương chi cốt sáo, vương dùng mũ miệng thống trị chư đại địa. Vương dùng quyền trượng chinh chiến tứ phương. Vương dùng cốt sáo an ủi anh linh, ưng sáo truyền nhân nâu đen sắc khuôn mặt phiếm hồng. Tự thuật khởi này đoạn lịch sử khi hắn hết sức kích động. Kéo dài quá điệu, tựa như ngâm tụng sử thi, sau lại đại bàng kim xí điều giác vương miện đánh rơi ở long thần thủy đảo. Đại bàng kim tà cánh quyền trượng bị thổ phiên mang đi. Đại bàng kim hữu cánh cốt sáo rơi xuống không rõ. Ta lật xem rất nhiều điển tịch. Đại khái xác nhận nó ở Tuyết Sơn Thánh Hồ cổ tượng hùng đô thành di chỉ trung, ưng sáo truyền nhân. Lấy tay vỗ ngực, thành khẩn nói. Các bằng hữu của ta. Ta Garden Baiju tìm kiếm cốt sáo hơn 20 năm. Hiện nay trung có hy vọng đạt thành mong muốn. Hy vọng các ngươi có thể giúp một tay ta, nhất định, hứa tử thạch cười tủm tỉm nói. Hàm hậu mặt tràn ngập chân thành. Chúng ta khẳng định sẽ trợ giúp ngươi. Đây là chúng ta tới tượng hùng di tích mục tiêu A, ưng sáo truyền nhân phi thường vừa lòng đi rồi. Vệ Tuân xem hắn rời đi phương hướng. Nên là đi giữa sườn núi Amalu bên kia. Chờ đến hắn đi xa sau. Trung thành, lữ khách các bằng hữu lập tức thay đổi sắc mặt, không cần phải xen vào cái gì vương. Miện thủy đảo, quyền trượng thổ phiên, cũng không cần phải xen vào rơi xuống không rõ đại bàng kim hữu cánh cốt sáo, giang hoành quang. Vùng tay lên, khó được tươi cười đầy mặt. Chúng ta chỉ cần chứng minh nơi này là Tuyết Sơn Thánh Hồ cổ tượng hùng đô thành di chỉ thì. Tốt rồi, hảo ra. Các lữ khách hoan hô, Vệ Tuân cũng tươi cười đầy mặt, long thần thủy đạo đại bàng kim xí điều giác vương miện. Di tích đại bàng hữu cánh cốt sáo, bị trấn áp ác ma ra người thang ca. Tiểu tác xích ô mô lung rinh xuống nước tinh hóa thi thể, tượng hùng di tích thật đúng là cái hảo địa. Phương, hắn tất cả đều muốn. Tác giả có lời muốn nói. Hoan nghênh đi vào tàng bắc tìm tòi bí mật lữ đội. Nơi này có vô dụng hướng dẫn du lịch đinh cầu. Ta mặt, Ta mặt a gâu gâu. Nơi này có cá mặn lữ khách các lữ khách. Hảo ra. Hoàn thành thấp nhất mục tiêu liền tính thành công. Nơi này có nhất tích cực đội trưởng vệ đội trường. Ta tất cả đều muốn. Đều là của ta. Ưng sáo truyền nhân. Cái kia. Cốt sáo. Di tích. Ra người thang ca vệ đội trường. Các lữ khách thành khẩn. Xin lỗi. Chúng ta thực lực giống nhau. Cái gì cũng chưa phát hiện đâu. Nơi này kiến nghị là tìm hướng dẫn du lịch. Ưng sáo truyền nhân. Khiếp sợ. Kinh tùng toàn cầu lữ quán thế nhưng phong bình đại ngã. Trả phí liền xem gợi cảm vệ đội tại tuyến. Hết chương.